Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Kha Nhiên ho nhẹ một tiếng, thản nhiên đáp, đều đẹp, chẳng phải trên mạng vẫn nói sao? Con gái 18 tuổi không ai là xấu cả. Móa nó, đen thui này ghê gớm thật. Chiếc xe tiếp tục chạy trên con đường gập ghềnh, từ nội thành đến vùng núi, khiến mọi người lắc lư. Có người đã bắt đầu gà gật vì buồn ngủ. Lê Kiến Mộc ngồi cạnh Lê Thanh Thanh, cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên, bả vai trầm xuống, Lê Thanh Thanh đã dựa hẳn vào cô. Cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua, sau đó nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế giúp người bạn cùng phòng ngủ ngon hơn. Gương mặt của Lê Thanh Thanh phóng to ngay trước mắt cô. Đôi mắt, chiếc mũi, bờ môi, Lê Kiến Mộc khẽ đưa đầu ngón tay ra, cách một đoạn nhỏ, cẩn thận phác họa từng đường nét. Lần đầu tiên gặp mặt, cô đã biết Lê Thanh Thanh từng phẫu thuật thẩm mỹ. Gương mặt ban đầu thực sự rất giống cô. Cô không nhìn thấu bí mật trên người cô gái này, nhưng có thể cảm nhận được giữa hai người có một mối quan hệ nhân quả nào đó. Quan trọng hơn, hiếm khi cô nảy sinh cảm giác đặc biệt với ai, nhưng đối với Lê Thanh Thanh, lại có một loại cảm xúc khó hiểu, nghĩ mãi vẫn không rõ. Lúc cô còn đang thất thần, đột nhiên ngón tay bị nắm lấy. Quá đáng lắm nhé, tôi biết cậu mê sắc đẹp của tôi mà. Nhân lúc tôi ngủ mà định đánh lén có phải không? Lê Kiến Mộc không hề xấu hổ hay giận dữ vì bị bắt quả tang, chỉ nhẹ nhàng rút tay về, thản nhiên đáp, nước miếng của cậu chảy lên bả vai tôi rồi. Lê Thanh Thanh lập tức giật mình ngồi bật dậy, vội vàng lau khóe miệng. Không có nước miếng, cô quay sang nhìn bả vai của Lê Kiến Mộc, cũng chẳng có vệt ướt nào cả. Lê Kiến Mộc, cậu lừa tôi. Cái gì? Thừa nhận lừa cậu, cậu, tức chết mất. Sao trên đời lại có người giữ gương mặt thanh cao thoát tục mà nói ra những câu đáng ghét như vậy chứ? À, nhiệm vụ trêu chọc, mèo con, hàng ngày của phòng ký túc xá 302, chính thức bắt đầu. 2 tiếng sau, xe dừng lại ở chân núi. Chỉ đạo viên không bất ngờ gì khi tuyên bố, đoạn đường tiếp theo, các em cần tự đi bộ lên. Đám sinh viên kêu trời than đất, nhưng cũng không ngăn được giáo viên đuổi họ xuống xe. Mọi người ngửa đầu nhìn con đường núi dài đằng đẵng. Trời ơi, thật nhiều cây, thật cao, phải đi bộ đến bao giờ đây? Huấn luyện viên ơi, em không đi nổi nữa. Có thể gọi xe quay lại đón không? Không được, tôi mệt quá, mau đỡ tôi một chút. Từ lưng chừng núi trở đi, tiếng kêu than NR chưa từng dứt. Một đám sinh viên quanh năm chỉ ngồi học trong giảng đường, thể lực bắt đầu không theo kịp, nhưng các giáo quan vẫn đi phía trước, mặt lạnh tanh dẫn dắt đội ngũ, thỉnh thoảng còn liếc mắt ghét bỏ. Tân sinh viên thời nay đúng là càng lúc càng yếu, mới đi có mấy phút đã NR rồi. Lê Kiến Mộc gần như cõng thêm 2 món phụ kiện bên người, một bên là Trịnh Linh mềm nhũn, một bên là Lê Thanh Thanh lải nhải liên tục. Trương Văn Tĩnh thì thở hổn hển bước đi miễn cưỡng, trong khi Cát Tân Nguyệt lại nhẹ nhàng tựa như đang dạo chơi. Cuối cùng, khi cả đoàn gần như sắp game over, nơi đến cũng đã hiện ra trước mắt. Bước qua bậc thang cuối cùng, Lê Kiến Mộc lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái. Bầu trời trong vắt, không khí trong lành, linh khí dày đặc. Trước mặt, không xa lắm là một khu rừng trúc thấp bé, màu sắc trắng xanh hài hòa, ẩn hiện giữa nền thực vật xanh lục đậm, trông như một chốn tiên cảnh. Tổng huấn luyện viên cầm loa nói lớn, các đội nghỉ ngơi tại chỗ 10 phút, sau đó xếp hàng theo đội ngũ rồi đi vào. Dứt lời, ông quay lưng đi vào bên trong bàn bạc, để lại một đám sinh viên mệt mỏi nằm bẹp xuống đất như cá chết. Mệt chết mất, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi. Cậu đừng nói nữa, quân khu chọn địa điểm này đúng là không tệ. không khí mát mẻ hơn hẳn ở trường học. Lê Kiến Mộc nghe vậy thì liếc nhìn người vừa lên tiếng. Không phải vì không khí nơi đây tốt mà họ chọn xây quân khu ở đây. Thực chất, sau khi xây dựng quân khu, họ đã bố trí một trận pháp, khiến linh khí nơi này nồng đậm hơn những khu vực khác. Người thường không cảm nhận được điều đó, chỉ đơn giản thấy không khí trong lành, thậm chí nghĩ là do thảm thực vật xanh tốt xung quanh. Trận pháp này lấy toàn bộ đại viện làm trung tâm, tập trung linh khí cả ngọn núi, bao trùm luôn sân huấn luyện. Lê Kiến Mộc quan sát xung quanh, nghiêm túc phân tích, trong lòng vừa vui mừng lại vừa trầm ngâm. Trận pháp này được hình thành chưa lâu, tối đa khoảng 20 năm, hơn nữa còn có dấu vết được gia cố thêm vài năm gần đây. Điều đó chứng tỏ chính phủ không xem huyền học là phong kiến mê tín. Ngược lại, họ còn hợp tác với giới huyền học. Chỉ có điều, đây chỉ là một trận pháp cơ bản. Quân đội là lực lượng nòng cốt của quốc gia. Vậy mà họ cũng chỉ sử dụng trận pháp sơ cấp nhất. Điều này chứng tỏ giới huyền học hiện nay đang suy tàn đến mức nào. Lê Kiến Mộc thầm than, dù thời đại có xuống dốc thế nào, huyền học cũng không thể suy yếu đến vậy. Rốt cuộc, sau 1000 năm kể từ khi cô độ kiếp thất bại, thế gian đã trải qua những biến động gì? Bỗng nhiên, tê, ngứa quá, ôi trời ơi, nhiều muỗi quá, không hổ là trên núi, muỗi ở đây còn to hơn ở trường. Đừng ngồi nữa, đứng dậy mau, ôi mẹ ơi, trong bụi cỏ có cả côn trùng. Tiếng kêu la kinh hãi vang lên khắp nơi. Các tân sinh viên đang thả lỏng người trên cỏ bỗng nhảy dựng lên. Đội ngũ lập tức rối loạn. Huấn luyện viên nghe thấy tiếng ồn ào, lập tức cau mày bước tới. Gào cái gì mà gào? Đây là quân khu, giữ trật tự. Huấn luyện viên, có côn trùng, chỉ là vài con côn trùng thôi mà làm ầm ĩ cái gì? Ngày mai luyện tập trên bãi cỏ, sâu còn nhiều hơn nữa. Đủ cho cậu xào một đĩa luôn đấy. Huấn luyện viên khoanh tay, vẻ mặt vui sướng khi thấy người khác gặp nạn. Quả nhiên, trong đám sinh viên vang lên những tiếng than vãn đầy tuyệt vọng. Mấy cô gái trong phòng ký túc xá 302 liếc nhìn nhau, không nhịn được mà cười. Bùa của Tiểu Lê đúng là có tác dụng thật. Ngồi từ nãy giờ mà mình chẳng bị con muỗi nào cắn. Trịnh Linh đắc ý khoanh tay. Một nữ sinh ngồi gần đó nghe vậy, lập tức quay sang tò mò hỏi, bùa gì thế, giống cao đuổi muỗi à, cậu cho mình ít được không? Da mình dễ dị ứng lắm, bị muỗi cắn là sưng đỏ ngay. Vừa nói, cô ấy vừa kéo tay áo lên, lộ ra mấy vết muỗi cắn sưng tấy trên làn da trắng nõn. Xung quanh còn bị gãi đến mức đỏ rực. Trịnh Linh hếch cằm đầy tự hào. Là bùa đuổi côn trùng do Tiểu Lê vẽ, cậu nghe bao giờ chưa? Dán lên người là muỗi tự động tránh xa, không dám đến gần, lợi hại lắm. Cái gì? Bùa chú á? Chẳng phải mấy thứ này là phong kiến mê tín sao? Trịnh Linh lập tức sụ mặt, phản bác ngay, cậu nói gì thế? Hãm hại lừa đảo mới là phong kiến mê tín. Tiểu Lê nhà bọn mình là đại sư chân chính đấy. Cậu nhìn xem, vừa rồi mình với Lê Thanh Thanh ngồi ngay cạnh cậu, sao hai bọn mình không bị muỗi cắn? Chính là nhờ có bùa đuổi côn trùng của Tiểu Lê. Nữ sinh kia bán tín bán nghi, thật sự thần kỳ đến vậy sao? Cho mình xem thử đi. Những bạn học xung quanh nghe thấy cũng tò mò, nhao nhao lại gần xem, thuận tiện bàn luận về huyền học. Trịnh Linh vốn là người sôi nổi, thấy vậy lại càng hào hứng hơn. Không chút do dự tháo bùa đuổi côn trùng đang đeo trên cổ ra khoe. Đây đây, nhìn đi, còn đây là bùa bình an nữa. Lợi hại hơn cả bùa đuổi côn trùng. Để mình kể cho các cậu nghe. Cô ấy bắt đầu thao thao bất tuyệt, kể một câu chuyện vừa huyền ảo vừa ly kỳ. Càng nói càng hăng say. Đám sinh viên xung quanh như bị cuốn vào câu chuyện, ánh mắt đầy tò mò và hứng thú. Còn Lê Kiến Mộc, chủ nhân của những lá bùa, chỉ im lặng nhìn cảnh tượng trước mặt. Khóe môi khẽ giật. thổi phồng hơi quá rồi đấy. Lê Thanh Thanh bật cười, ghé sát Lê Kiến Mộc, trêu ghẹo, nhìn cái vẻ đắc ý của cô ấy kìa, cứ như chính mình vẽ ra bùa chú ấy. Đúng là hư vinh, cách trương.